Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 605, Chấn Kinh Tứ Tòa. Ngươi nói ngươi chính là Long Chấn Vũ, cái kia để hỗn độn thạch tộc nghe tin đã sợ mất mật Long Chấn Vũ. Liên tiếp chém giết mười mấy tên hỗn độn thạch tộc thiên kiêu Long Chấn Vũ. Cái này một cái trong đội ngũ đột nhiên có người kinh hô lên. Nếu như ngươi nói những cái kia chỉ đều là một người lời nói, ta muốn cái kia hẳn là nói chính là ta. Long Chấn Vũ xịt xịt cái mũi nói ra. Chung quanh cường giả đều ngạc nhiên nhìn lấy Long Chấn Vũ. Bọn họ đi tới nơi này một phương tiểu thế giới đã có một đoạn thời gian. Long Chấn Vũ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong lập nên chiến tích có thể nói là kinh. Người, cho dù là hiện tại các giới cường giả tề tụ cái này một phương tiểu thế giới, cũng không ai có thể tại chiến tích phía trên thắng qua Long Chấn Vũ. Những hỗn độn thạch đó tộc thật có lợi hại như vậy à? Ta nghe nói bọn họ đều là đau thương bất nhập. Một người hỏi, nói đau thương bất nhập có chút khoa trương, nhưng là bọn hắn thân thể phòng ngự xác thực là có chút kinh người. Tầm thường công kích rất khó đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Long Chấn Vũ nói ra, vậy ta nghe nói bọn họ còn có thể cướp bóc chúng ta thể nội võ đạo thần thông. Đồng thời tại trong thời gian ngắn thông hiểu đạo lý, càng chiến càng mạnh, lại có người hỏi, Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, liên quan tới điểm này ngược lại là thật, hỗn độn thạch tộc có thể theo sinh trong linh thể để luyện ra võ tấm bùa. Đồng thời tại trong thời gian ngắn luyện hóa, a, cái này lại không là vô địch sao? Nhất thời thì có người kêu rên lên, nhưng là đây cũng là song hướng. Nếu như các ngươi có thể chém giết hỗn độn thạch tộc, trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ ra võ tấm bùa cũng có thể bị các ngươi luyện hóa. Mà lại trong cơ thể của bọn họ chỗ dựng dục ra đến hỗn độn linh tủy càng là châu bò bảo vật. Đạt được một lời đủ để cho các ngươi nửa đời sau đều không lo. Long Chấn Vũ nói ra, đến, tử thần hừ một tiếng, không gian thông đạo một trận. Một cái vẫn thạch cơ hồ là dán lấy bọn hắn sát qua đi. Chiến trường, tại cái này không gian thông đạo phía dưới cũng đã là chiến trường. Vô cùng thảm liệt chiến trường. Đến ngàn vạn mà tính cường giả tại phía trên chiến trường này chém giết. Long Chấn Vũ bọn họ cái này 5 vạn người chợt nhìn rất nhiều. Nhưng là dung nhập vào cái này một mảnh trên chiến trường chắc liền một cái bọt nước đều lật không. Nổi tới, Long Chấn Vũ trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như tử thần ở chỗ này xuất thủ đánh giết hắn lời nói, sợ rằng cũng sẽ không chú ý tới. Có điều tử thần muốn chém giết hắn nhưng là không phải sự việc đơn giản như vậy. Chớ nói hắn hiện tại đã là thần minh cảnh cường giả. Bước gấp hắn bộc lộ ra chính mình thần cách lực lượng chưa hẳn không thể cùng tử thần cái này một. Tôn thần minh nhất chiến, huống chi trên người hắn còn có 3 cái thiên uy thần tộc cường giả lưu lại tóc. Như là tử thần dám ra tay lời nói, chính hắn ăn thiệt thòi khả năng ngược lại là so sánh lớn. Cái này một mảnh chiến trường là hỗn độn thạch giới cùng cái này một phương tiểu thế giới chỗ giao. Hội, hỗn độn thạch giới bên trong trọng lực so với cái kia một phương tiểu thế giới đều mạnh hơn mấy lần. Vừa bước vào cái này một mảnh chiến trường, toàn bộ sinh linh đều có chút không thích ứng. Có chút sinh linh càng là trực tiếp bị cái này khủng bố trọng lực cho chen bể. Tại dạng này trên chiến trường tác chiến, nhục thân cường độ thì 10 phần quan trọng, như là không thể chống cự cái này kinh người trọng lực. Một thân thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 1-2 phần 10. Nhưng là đối với hỗn độn thạch tộc tới nói lại hoàn toàn không có loại này lo lắng. Bọn họ từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong. Sớm thành thói quen loại này trọng lực. Cho nên dù là chư thiên vạn tộc cường giả tại về số lượng vượt trên hỗn độn thạch tộc, nhưng là tình hình chiến đấu vẫn như cũ là cháy bỏng. một đầu hỗn độn thạch tộc thậm chí có thể cuốn lấy ba bốn danh cùng hắn cùng một cảnh giới cường giả. Nhưng đây đối với Long Trần Vũ tới nói không chút nào không thành vấn đề. Hắn thân thể cho dù là tại hỗn độn thạch tộc bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể cùng sánh vai, đi xuống, tử thần nhướng mày, hắn đã phát giác được ở phía xa có thần minh cảnh cường giả chiến đấu khí tức. Đó là trung vị thần minh khí tức, vì chính mình lý do an toàn, hắn cũng không cho phép chuẩn bị hướng bên kia đi. Không cẩn thận cuốn vào cái kia một chàng trong chiến tranh đối với hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái này một nhóm như là không được tốt lắm a. Một mực chinh chiến tại tuyến đầu cường giả nhướng mày, bọn họ tự nhiên nhìn ra được cái này là một đám người ô hợp. Tại trên thực lực hoàn toàn không thể cùng bọn họ những thứ này bách chiến tinh anh đánh đồng. Người kia không phải Long Trần Vũ à? Hắn thế mà là cũng tới. Đột nhiên có người nhận ra lẫn trong đám người Long Trấn Vũ. Lấy hắn thực lực làm sao có thể xen lẫn trong này một đám trong phế vật. Lấy hắn thân thủ chúng thần quân đoàn đều đầy đủ. Nhất thời có một đầu khủng ngạc tộc cường giả nói ra. Chúng thần quân đoàn là tập hợp chư thiên vạn giới bên trong tối cường giả quân đoàn. Từ mấy chục vị thượng vị thần minh thống lĩnh cái này một cái quân đoàn, là tất cả trong quân đoàn lớn nhất tinh nhuệ nhất một cái. Giống Long Trần Vũ chỗ biết rõ Michael, Gabriel, Minh Thần Chi Tử, Đế Ma Thái Tử đều là tại cái kia một cái trong quân đoàn. Chúng thần quân đoàn chiếm được tiếp tế cũng là tốt nhất. Tại đây một cái trong quân đoàn cường giả cơ hồ nhân thủ một kiện thần khí. Cũng là chư thiên vạn tộc chống lại hỗn độn thạch tộc sắc bén nhất một thanh kiếm. Vốn là lấy Long Trần Vũ thực lực cái này chúng thần quân đoàn là dư sai. Chỉ bất quá hắn đắc tội với người thật sự là có chút nhiều. Cho dù là phía sau có bất tử thần tôn chỗ dựa. Hắn tiến vào chúng thần quân đoàn sự việc vẫn như cũ là bị đỡ được. Đáng tiếc. Một cái quân đoàn căn bản cũng không có cái gì cường giả. Trên chiến trường chắc sống không quá một ngày thời gian. Một tên cường giả bất đắc dĩ lắc đầu. Càng là quy mô hồng đại chiến tranh, cá nhân lực lượng thì càng nhỏ bé. Cho dù là người thiên nhân chảm, vạn nhân địch. Nhưng là tại đối mặt đến trăm vạn đại quân thời điểm. Thậm chí đều không có phát huy thực lực thời điểm. Đối diện một cái trùng phong cũng đã đem ngươi bao phủ. Đoàn kết hợp tác mới là trên chiến trường sống sót bí quyết. Cá nhân sức lực mặc dù trọng yếu, nhưng lại đã không phải là quyết định chiến tranh hướng đi nhân tố. Không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Hiển nhiên Long Trần Vũ những đồng đội đó đã bị bọn họ về nhóm đến heo cấp bậc này. Nếu như hắn có thể chúng ta cái này quân đoàn liền tốt. Hy vọng hắn có thể còn sống sót đi. Chờ hắn người chết sạch. Chúng ta có thể cho quân đoàn trưởng đi đòi người. Khủng ngạc tộc cường giả nói ra. Đừng nghĩ, người cũng không phải không biết quân đoàn trưởng cháu trai cũng là bị hắn cho làm thịt. Làm sao có thể đem hắn chiêu đến dưới trướng đến. Bên cạnh cường giả trợn mắt một cái nói ra. Mạnh như vậy. Khủng ngạc tộc cường giả giật mình. Ngươi cho rằng đâu? Cái này Long Trần Vũ tuy nhiên giết đến hỗn độn thạch tộc nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là chúng ta bên này hy vọng hắn người chết cũng không ít. Hắn đắc tội với người nhưng là không phải một chút xíu. Gã cường giả kia nói ra. Nhìn không ra cái này Long Trần Vũ vẫn là một người chuyên gây họa a. Ta vẫn là cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Khủng ngạc nhất tộc cường giả co lại rụt cổ. Hiện tại các ngươi đều lên cho ta chiến trường. Có thể hay không thu hoạch được công huân thì nhìn chính các ngươi thực lực. Tử thần nhìn lấy chỗ. Có người nói, giống, năm vạn người cùng kêu lên hô to. Thế mà là thật cứ như vậy lao tới chiến trường. Không có vô tổ chức. Không có chút nào trận pháp có thể nói. Thì trực tiếp như vậy xông đi lên. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. cũng không biết minh thần bọn họ là từ nơi đó tiến đến 50.000 cực phẩm. Xem ra vì tạo thành cái này một cái quân đoàn cũng là phế không ít khí lực. Có điều cái này cũng chính hợp Long Trấn Vũ ý tứ. Hắn cùng Thiết Đản thực lực cũng không cần những người này đến phối hợp. Hai người giết lên hỗn độn thạch tộc tốc độ đã đầy đủ nhanh. Ta phụ trách phía trước, người phụ trách đằng sau, lọt mất một cái thì chụp ngươi một tháng khẩu phần lương thực. Long Trấn Vũ nói ra, thôi đi, ai sợ ai a? Nếu ai thua lời nói, thì cống hiến ra trên người mình tất cả linh dược. Thiết Đản nói ra, như thế có tự tin, nhìn lấy ngươi gần nhất tiến bộ không ít a. Long Trấn Vũ sững sờ, hắc hắc, ngươi liền nói có dám hay không so đi. Thiết Đản xấu xấu cười rộ lên, so, đương nhiên là muốn so. Long Trấn Vũ ánh mắt sáng lên, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này suốt ngày chỉ biết ăn ăn hàng cuối cùng là tiến bộ bao nhiêu. Thì ở trong nháy mắt này, trên chiến trường sinh linh đều nhìn thấy một đạo quang mang xông vào chiến trường. Trực tiếp xâm nhập hỗn độn thạch tộc trong đại quân. Một mình xâm nhập, muốn chết a? Chư thiên vạn tộc cường giả phản ứng đầu tiên chính là cái này. Không chỉ là bọn họ, thì liền hỗn độn thạch tộc đều là nghĩ như vậy. Đơn thương độc mã trùng kích 1 triệu đại quân người. Cái này não động là muốn chạy đến nhiều đại tài sẽ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Là đồ phu, đột nhiên có chút hỗn độn thạch tộc la hoảng lên. Đồ phu, ai là đồ phu? Một chút hỗn độn thạch tộc sững sờ. Là đồ phu Long Trấn Vũ a. Bên cạnh hỗn độn thạch tộc vội vàng nhắc nhở. Sợ cái bóng a, bọn họ tổng cộng mới 2 người. Chúng ta có 1 triệu. Tại sao phải sợ hắn? Một chút cường giả khinh thường hư một tiếng. Nhưng là thấy biết qua Long Trấn Vũ khủng bố hỗn độn thạch tộc lại là mặt không đổi sắc bắt đầu lui. Lại, không phải bọn họ nhát gan, mà chính là bọn họ đã bị Long Trấn Vũ đánh cho không có tính khí. Cho dù là nơi này có 1 triệu hỗn độn thạch tộc, nhưng là amen nhưng là như cũ có một loại sẽ bị Long Trấn Vũ nghiêng về một bên đồ sát cảm giác. Có thể hay không dùng thần khí? Long Trấn Vũ còn rút sạch hỏi một chút. Không thể. Thiết Đản trợn mắt một cái. Trên tay hắn nhưng là không có cái gì ra dáng thần khí. Nếu như bị Long Trấn Vũ dẫn theo thiên nộ thần kiếm khắp nơi giết lung tung, hắn làm sao cũng đuổi không kịp. Há, vậy ta thì dùng vừa mới tu luyện Hồng Liên Lục Thế Quyền pháp tốt. Lần này tính toán là công bằng đi. Long Trấn Vũ cười nói. Cái này còn tạm được. Thiết Đản điểm gật gật đầu. Bắt đầu. Long Trấn Vũ trên thân hỏa diễm bốc lên. Bạo liệt hỏa diễm trong nháy mắt đem chung quanh hỗn độn thạch tộc nuốt hết. Hồng Liên Lục Thế Quyền pháp 1 thức. Hồng Liên Bảo Viêm Lưỡi Đao. Long Trấn Vũ nắm tay phải thu đến bên hông, lập tức đấm ra 1 quyền. Đột nhiên cái này một phương tiểu thế giới run lên, ngàn vạn đóa hồng liên xuất hiện trên chiến trường. Vạn giới minh bên trong A Cổ Lực mãnh liệt ngẩng đầu. Hồng Liên Lục Thế, tiểu sư đệ nhanh như vậy thì tham chiến. Dưới tình huống bình thường vừa mới đến chiến trường sinh linh đều sẽ có một đoạn thời gian đến thích ứng chiến trường phía trên trọng lực. Quá trình này ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian. Vừa lên đến thì tham chiến chuyện thế này thật sự là chưa từng nghe thấy. Mẹ nó, đột nhiên có một tôn thần minh hoảng sợ nhìn lấy một khối to lớn ngọc bích. Ngay tại vừa mới, cái này một khối ngọc bích phía trên con số hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Long Trấn Vũ điểm cống hiến theo không điểm trong nháy mắt thì tăng vọt đến 500 triệu. Bực này tăng trưởng tốc độ thật sự là chưa từng nghe thấy. Nhưng là trên chiến trường, mấy chục triệu người chiến trường giờ phút này lại là lặng ngắt như tờ. Thì liền tử thần đều há rộng miệng ra nhìn lấy một màn này. Tiểu tử này thật chính là một cái bán thần. Tử thần đột nhiên cảm thấy sau lưng mình phát lạnh. Tiểu tử này quả nhiên là một cái yêu nghiệt a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.